Tử thần chi tiễn, chương 55, 3X, góc truyện audio.com. Phía nam liên minh quang minh, thành thị cấp 2 huyền thiết thành được xưng là tòa thành cơ giới trong thời kỳ chiến loạn, nhờ nằm ở phía nam nên chiến sự ở đây không quá mức kịch liệt so với các địa phương khác, an toàn hơn nhiều, vì thế đây là nơi được chủng tộc địa tinh giữ trung lập chạy tới tị nạn địa tinh tộc thờ phụng trí thức và khoa học kỹ thuật, am hiểu công trình, chế tạo máy móc luyện kim. Trong lịch sử của Phong Vân Đại Lục, nền văn minh của địa tinh đã từng phát triển vô cùng rực rỡ, tuy nhiên vì dân số quá ít ỏi nên không thể trở thành chủ nhân của đại lục. Không thờ phụng quang minh lẫn tà ác, vì thế địa tinh tộc cũng không tham gia chiến tranh. Sau khi chiến loạn bùng nổ, địa tinh tộc bắt đầu tìm chỗ lẫn trốn, số lượng tộc nhân vốn đã thưa thớt giờ lại bị tách ra thành nhiều nhóm lưu lạc khắp các vùng của cả liên minh quang minh và hắc ám trên đại lục. Khi đại chiến chấm dứt, địa tinh tộc cũng không tụ tập lại, hiện giờ đã hơn vạn năm trôi qua, địa tinh tộc càng gần như biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, nhưng điều đó không có nghĩa họ hoàn toàn diệt vong. Đơn cử ở một địa phương như Huyền Thiết Thành, đôi khi có thể nhìn thấy bóng dáng một vài địa tinh ẩn hiện đâu đó. Địa tinh tộc tuy có nhân số rất ít nhưng ảnh hưởng của nền văn minh địa tinh đến đại lục lại phi thường to lớn. Thời gian đầu chỉ có một ít nhân loại chiếm được trí thức truyền thừa của địa tinh tộc, thế nhưng chỉ chừng đó đã có thể sản sinh ra một chức nghiệp hoàn toàn mới là thuật sĩ luyện kim cơ giới. Huyền Thiết Thành là nơi nhiều địa tinh chọn làm chỗ trú ẩn trong thời kỳ chiến tranh, vì thế nơi này lưu giữ rất nhiều dấu vết của nền văn minh địa tinh, đây cũng là địa phương có nhiều thuật sĩ luyện kim cơ giới hoạt động nhất. Trước mắt tối đi rồi bùng sáng truyền cảnh, Dương An bước ra khỏi truyền tống trận, chỗ này là Hắc Thạch Trấn, một trấn nhỏ phụ thuộc Huyền Thiết Thành. Dương An nhận được một nhiệm vụ duy nhất ở Mạo Hiểm Giả Công Hội, nội dung nhiệm vụ là giải cứu linh hồn của một địa tinh ở Hắc Thạch Trấn. Chuyển chức thành Nguyệt Ảnh Xạ Thủ được một tuần, cấp bậc của Dương An cũng đã lên đến 32. Biên, chương này tác giả cho Min Andoping, không miêu tả đoạn từ 1X lên dần mà trực tiếp cho Min lên 3X, nhưng yên tâm chuyện không bị đứt đoạn hay nhàm chán, mà còn càng gay cấn hơn. Tốc độ luyện cấp như vậy không tính là kinh người nhưng cũng đã phi thường nhanh, nhất là khi Dương An chỉ chơi đơn lẻ, không giống người khác thường chơi tổ đội. Nguyệt Lạc Trấn có khá nhiều thành viên của thiếu gia bang hoạt động, Dương An tạm thời không muốn trêu chọc gì đến bọn chúng, cho nên sau khi chuyển chức không được bao lâu hắn liền rời khỏi đó, đến thành trấn khác của Liên minh Quang Minh bế quan luyện cấp. Có được cực cấp nhìn ban đêm, Dương An không bị bóng đêm hạn chế, vì thế không quản ngày đêm liều mạng luyện cấp, đương nhiên, hắn vẫn nhớ dành thời gian trò chuyện với gia đình. Nhưng cho dù là vậy thì thời gian luyện cấp của Dương An cũng đã hơn người chơi khác rất nhiều rồi. Dương An đi đến truyền tống trận, mặc dù đã ẩn tàng hào quang của trang bị nhưng gặp người cẩn thận vẫn có thể nhìn thấy đồ vật dưới tấm áo choàng màu đen kia, đó là đường nét độc đáo chỉ có ở trang bị cấp hoàng kim. Hiện giờ Dương An đang sử dụng ám giả, một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30, gồm 5 món, tất cả đều do Dương An tự mình giết boss xuất ra. Góc truyện audio.com. Ban đêm chính là thiên hạ của Dương An, mà đó cũng là thời điểm đặc biệt xuất hiện nhiều boss, không bị ai tranh cướp, năng lực dư thừa, tự nhiên hắn muốn giết boss nào cũng được. Cũng nhờ thế mà Dương An thu được không ít trang bị cực phẩm, toàn bộ đều được ném lên chợ giao dịch, có thể kiếm được không ít nhân dân tệ. Trong vòng một tuần, Dương An đã thu vào 3-4 vạn nhân dân tệ, chẳng những giải quyết được vấn đề thất nghiệp của hắn mà thu nhập so với công việc trước kia cũng tốt hơn nhiều. Một nhân loại cung tiễn thủ xuất hiện ở Hắc Thạch Trấn lập tức thu hút chú ý của không ít người, không phải vì trang bị trên người của hắn mà là vì chức nghiệp cung tiễn thủ. Khu vực Hắc Thạch Trấn đa số là quái dạng máy móc phòng ngự vật lý tương đối cao, bởi vậy bình thường rất ít khi thấy người có công kích vật lý chọn chỗ này để luyện cấp, càng không cần nói đến cung tiễn thủ với lực tấn công yếu kém. Ở chỗ này chức nghiệp hoạt động nhiều nhất đương nhiên là thuật sĩ luyện kim cơ giới, tiếp đó chính là chức nghiệp nguyên tố thao khống sư cùng pháp hệ, đương nhiên, những chức nghiệp chuyên về công kích vật lý như chiến sĩ, kiếm sĩ cũng có nhưng số lượng không nhiều, đạo tặc và cung tiễn thủ lại càng hiếm. Bất quá ít nhưng không có nghĩa là không có, rất nhanh những ánh mắt tập trung trên người Dương An rời đi tiếp tục chuyện của mình. Hai lần chơi, nhưng đây là lần đầu tiên Dương An đến thành trấn trực thuộc Huyền Thiết Thành, cảm giác rất mới mẻ. Tuy rằng bây giờ đang là ban ngày, rất nhiều người chơi đều ra bên ngoài giết quái luyện cấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít người ở lại trong thành, trong đó hấp dẫn Dương An nhất là một con khôi lỗi cơ giới đi theo sau một thuật sĩ luyện kim cơ giới. Thuật sĩ luyện kim cơ giới coi như là một nửa chức nghiệp pháp hệ, chỉ là sát thương ma pháp cơ bản kém hơn nguyên tố thao khống sư chính tông, nhưng bọn hắn có thể mang theo một con khôi lỗi, tổng thể lực công kích tuyệt không yếu. Bằng chứng chính là trong 30 cường giả 5X có một thuật sĩ luyện kim cơ giới. Thuật sĩ luyện kim cơ giới có thể tự mình chế tạo khôi lỗi, lại có năng lực chỉ huy bọn chúng đồng loạt tác chiến, nhờ thế mà chức nghiệp này rất được hoan nghênh, người chơi chọn nghề này cũng rất nhiều, nhưng người tinh thông thật sự lại rất ít. Tò mò qua đi, Dương An thu hồi tâm thần. Dựa theo nhắc nhở của nhiệm vụ, việc đầu tiên cần làm sau khi đến Hắc Thạch Trấn là tới một cửa hàng có tên cơ giới tiểu ốc tìm một NPC gọi là Cáp Cắt, sau đó mới có thể làm bước tiếp theo của nhiệm vụ. Trước khi đến Hắc Thạch Trấn, Dương An đã tìm kiếm qua tư liệu về nó, cửa hàng cơ giới tiểu ốc kia kỳ thật chính là trạm thu mua sắt vụn, nổi tiếng của Hắc Thạch Trấn. Giá thu mua ở đây tương đối cao nên người chơi Hắc Thạch Trấn đánh rớt ra vật phẩm máy móc gì cũng đều ném vào nơi này. Mặc dù cửa hàng rất nổi tiếng nhưng không ai biết trong này có NPC nào tên Cáp Cát. Đọc truyện online mới nhất ở chuanphao.vn, vị trí của cơ giới tiểu ốc vô cùng hẻo lánh, mặc dù đã tra cứu trước nhưng Dương An vẫn phải tốn hơn 20 phút mới tìm ra. Gian hàng này nhìn sơ qua trông giống như một căn nhà trệt bình thường, có thể nói là có điểm cũ kỹ, trên cửa có một tấm bảng gỗ ghi cơ giới tiểu ốc. Trong Hắc Thạch Trấn, chỉ có một cửa hàng tên cơ giới tiểu ốc, vì thế Dương An không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Góc truyện audio.com, nhiệm vụ xem như đã bắt đầu, Dương An thấy cửa phòng không mở cũng không dám tự đẩy cửa đi vào, sợ hành vi vô lễ của mình gây phản cảm với NPC mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Hắn đứng ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh trong phòng truyền ra tiếng trả lời, mời vào, thanh âm hơi non nớt có lẽ là của một thiếu niên. Dương An chậm rãi đẩy cửa vào, hơi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng nhỏ. Không hổ là trạm thu mua sắt vụn, cách trương.